Ổn không nhé? Âm thanh ở bên YouTube thế nào và bên YouTube chạy có ổn không nhé? Hello Maika, hello Liros, hello Văn Hùng Phạm, hello Huy Bảo, hello Nguyễn Văn Hóa. Xin chào Maika, Maika có bạn Maika có một cái avatar nhìn rất là xinh, rất là dễ thương. Hello Thảo Việt, hello Tiến Lâm, hello Mia. Ok, xin chào 500 anh chị em của YouTube. Xin chào Fox 98, chào Than thân nhà quê. Xin ơi, hello Trung Jin, hello Việt Thảo. Việt Thảo lại nhắc mình nhớ đến chú Việt Thảo là một người chú mình cũng đã từng được có cơ hội tiếp xúc. Hello Phú Quý, hello Anh Dương. Hello Ngọc Hương, hello Nhân Opa, xin chào 500 anh em của YouTube. Hello chị Hằng Nguyên. Hello Bùi Công Doanh. Hello Tiệp Bích. Chào em Khang Tây. Chú chào con Sen Acabot. Hello Khánh Ngọc. Hello Lan Nguyễn. Xin chào Trần Tuấn Anh. Hello Hiếu Vũ. Chung ơi, em qua bên YouTube em xem ổn chưa giúp anh. Âm thanh nhạc nền rồi các thứ nó có ổn không? Để anh sẽ nhanh chóng anh vào chuyện. Mấy hôm nay cái mắt của mình nó kém. Mấy hôm nay cái mắt của mình nó hơi kém. Nó hơi yếu. Cái thị lực của mình dạo này gần đây nó cũng bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Mình bị đã tâm sự với các bạn rồi đó, mình bị mất màu tím. Có nghĩa là mắt mình nó gần như cái màu tím nó không hiện màu. Mình đi khám thì mình bị loạn thị đa sắc. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị, ma rừng Tây Bắc. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Đứng đợi xe gần một tiếng dưới trời mưa phùn, cuối cùng tôi cũng lên được chuyến xe Sơn La. Khi đã lên xe yên vị, tôi mệt mỏi nhắm mắt trực ngủ, nhưng hàng dài những ký ức bên dòng sông Mã tràn về trong tôi. Cũng khá lâu tôi mới quay lại mảnh đất êm đềm mà cũng nhiều huyền bí này, cái mảnh đất mà nơi ông bà tôi lập nghiệp, mảnh đất nơi cha tôi sinh ra, nơi tôi có nhiều kỷ niệm với những trưa hè cháy nắng, những dòng ký ức và cái thời tiết se se lạnh của cơn mưa rừng làm cho tôi mệt mỏi buồn ngủ. Xe cũng chạy được một lúc khá lâu, tôi đang mơ màng với những kỷ niệm thơ ấu thì bỗng ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên, chiếc xe phanh rúi rụi, trực lật nhào. Tiếng la hét của hành khách cộng với hướng tiếng ầm ầm của đất đá khiến cho bầu không gian vốn yên tĩnh nơi núi rừng bị phá vỡ. Sau khi mọi người bình tĩnh xuống xe hết thì mới biết là do mưa nhiều nên quả đồi bị sạt lở, đất tràn ra lòng đường. Câu chuyện chẳng có gì đáng nói nếu chỉ là sạt nở bình thường, nhưng nghe bác Tài bảo có gia đình hai vợ chồng và một đứa con người Mông bị vùi dưới đống đất đá đó. Anh phụ xe đã gọi cứu hộ, nhưng họ đến thì cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Mọi người hô hào nhau đào đất cứu người bị nạn nhưng vô ích. Với lượng đất đá nhiều như vậy thì có đào đến hết ngày cũng không xuể, mà chưa chắc vợ chồng người mèo kia còn sống nổi. Mọi người chán nản tản mát đi mỗi người một chỗ, chờ đợi cứu hộ để dọn đường rồi tìm xác 3 nạn nhân. Tôi đang bâng quơ ngồi hút điếu thuốc cho đỡ lạnh thì bỗng có một giọng nói trầm đục ở bên cạnh vang lên. Cháu ơi, có bật lửa không? Cho ông mượn. Tôi quay ra đưa bật lửa thì thấy một ông cụ đã ngoài 80 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn khỏe mạnh lắm. Tôi chăm chú theo dõi, nhìn ông cụ rút tẩu thuốc bằng gốc tre già, đưa mồi lên châm. Chiếc tẩu có lẽ đã dùng lâu nên tôi thấy nó ánh lên màu cánh gián, đen bóng giống như nước da của ông cụ vậy. Tôi thấy cụ có gì đó quen quen, dường như có gì gần gũi, thân thuộc lắm. Tôi mới lân la bắt chuyện. Thì mới được biết ông cụ có họ hàng xa với mình. Ông tên là Tú, ở quê hay gọi ông bằng cái tên cụ giáo Tú. Sau một hồi hỏi chuyện, thăm hỏi thì công an xã đến để lấy lời khai bác tài xế. Ông cụ ưu tư ngậm tẩu thuốc, rít một hơi dài rồi mới thở hắt ra, nói bằng cái giọng trầm đục: tội nghiệp vợ chồng và đứa nhỏ, chết đường chết chợ mà còn chết dữ thế này thì oán vong dữ lắm đây. Tôi giật mình quay sang định bác bỏ, vì tôi vốn không tin những cái chuyện ma quỷ. Thì ông cụ nói: có thể cháu không tin, nhưng với ông thì đã gặp và chứng kiến nhiều rồi. Tôi băn khoăn hỏi ra thì mới biết ông cụ là thầy chuyên bốc thuốc, chữa bệnh, giải vận hạn cho những người bị đường âm. Tôi hỏi dần dà, lấy câu chuyện giết thời gian. Ông làm thầy như vậy chắc cũng thấy nhiều chuyện về đường âm lắm ông nhỉ? Ông có tin vào ma rừng không? Ông cụ trả lời: nhiều lắm con ạ. Có chuyện liên quan đến dòng sông Mã và những làng bản quanh cái dòng sông Mã mà đến tận bây giờ ông vẫn không thể nào quên được. Vì chính nơi đấy, những người bạn thân của ông cũng vì không nghe lời thầy phép mà phạm phải những oán vong thần dữ của, thành ra đi mãi mãi. Rồi ông rít thêm một hơi thuốc, ưu tư đưa mắt nhìn ra xa, như hồi tưởng lại quãng thời gian kinh hoàng mà ông đã từng trải qua. Ông bắt đầu trầm trầm, buồn buồn kể chuyện. Cái hồi ông 24 tuổi, vào năm 1961, ông và ông bà cháu từ Hưng Yên lên đây làm kinh tế mới. Thời đó đường đi khó khăn lắm, xe thì chẳng có, ròng rã đi bộ cả tháng trời mới lên được dòng sông Mã rồi định cư. Thời đó hoang vu lắm, rừng sâu núi thẳm, cọp beo, cáo vượn, rồi cả gấu, voi rừng. Nơi rừng thiêng nước độc, có rất nhiều người bị sốt rét, bị cọp vồ, rồi bị lũ rừng cuốn. Còn nhiều điều không thể biết còn tồn tại trong rừng nữa. Sau một thời gian, mọi người đã san đất, làm nhà sàn, định cư tại một nhánh bên dòng sông Mã, bây giờ thuộc xã Hải Sơn, sông Mã, Sơn La. Ở gần những người thổ địa quanh đó, người Thái, mọi người ngày đi khai hoang phát nương làm rẫy cùng với người bản địa. Quanh nhà tăng gia chăn nuôi thêm con gà, con vịt, vài con lợn, trâu bò, rồi trồng thêm vài luống rau để ăn. Ngày đi làm, tối đến, những người già, đàn bà và trẻ con thì đi ngủ sớm. Những người trung tuổi và thanh niên thì đi câu cá, thả lưới để cải thiện bữa ăn cho gia đình vào ngày hôm sau. Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm trôi đi, cho đến một hôm, điều mà không ai ngờ tới đã đến. Hôm đó, mới sáng sớm mà trời đã nắng gắt và oi bức lạ thường, báo hiệu một cơn mưa lớn. Đến giữa trưa đang nắng chang chang như đổ lửa thì bầu trời bỗng tối sầm lại, rồi mưa trút xuống. Mưa to lắm, mưa như thác đổ. Vì trời mưa nên mọi người không ai đi làm được, cứ đóng kín cửa ở trong nhà, ra ngoài thì có khi bị sét đánh. Trời cứ mưa như thế, hai ngày sau mới ngớt. Tưởng đâu mọi chuyện thế là xong, nhưng khi mọi người bước ra khỏi cửa thì mới tá hỏa khi thấy nước mấp mé sàn nhà, sân vườn ngập hết, gà lợn chết nổi lên. Nhìn dòng sông, ngày thường vốn hiền hòa êm đềm bao nhiêu thì nay hung dữ bấy nhiêu. Từng dòng chảy đục ngầu nơi thượng nguồn đổ về, đỏ lòm màu đất, cuốn theo bao nhiêu là xác động vật và xác người, thỉnh thoảng thêm một vài khúc gỗ rui kèo của nhà người dân bị cuốn theo lũ. Tiếng nước chảy qua những hốc đá ngầm đập vào bờ sông tạo lên những tiếng ì ầm như động đất, rồi tiếng la khóc tạo thành một quang cảnh hỗn loạn như là thời chạy giặc vậy. Bỗng có tiếng thét lên đau đớn ở khu nhà sàn của bà kia. Mọi người đổ ra xem thì thấy hàng xóm kể là con trai bà ấy, thằng bị cuốn đi xa dần, vừa bị lũ. Mọi người đổ dồn mắt ra sông thì thấy nó đang bám vào một cây gỗ, chấp chới theo từng dòng cuộn. Nó bị cuốn xa dần rồi chìm nghỉm vào dòng xoáy. Nhìn thấy nhưng cũng đành bất lực, không ai dám nhảy xuống dòng nước lũ. Mẹ nó thì đau đớn đến ngất đi. Hỏi quanh hàng xóm thì mới biết là do nó nhìn thấy con lợn bị lũ cuốn bơi vào gần bờ không lên được. Tiếc của, nó mới men ra bờ bắt con lợn vào. Nó lội ra gần đến khi chỗ con lợn thì khu đất của nó đứng bị lở ra, kéo theo cả nó trôi theo dòng lũ. Hai ngày sau, dòng sông cũng đã bớt hung dữ. Tôi và bà con quanh bản tổ chức đi vớt xác người và động vật để đem chôn. Cả một khúc sông hắt lên một mùi tử khí đậm đặc. Xác người, xác động vật nhiều vô kể. Họ vớt từng người rồi cuốn tạm manh chiếu mang ra nghĩa trang Giáp Lào để chôn cất. Cuối cùng cũng tìm được xác thằng con trai bà kia. Nó bị trôi đến tận suối Mường Hung, biên giới Giáp Lào. Nhìn nó mà tội, chân tay mặt mũi thì bị cá rỉa gần trơ hết cả xương, bụng thì lủng cả ruột gan lòng thòng. Gia đình nó đưa về an táng, vì chết trôi nên cũng không có ma chay gì rườm rà. Cả nhà đóng sẵn một cái ao quan đưa nó về rồi chôn luôn. Hôm đó bà con quanh bản đến phụ nhà nó đông lắm. Khi ra đến nghĩa địa thì thấy mấy người đào mộ vẫn loay hoay, chưa cả đào xong một cái huyệt. Hỏi ra thì mới biết họ đào 3 lần, nhưng lần nào cũng đào phải đá. Mà lạ là ở chỗ phiến đá nào cũng vuông thành sắc cạnh, như là được bàn tay người ta đục đẽo. Nghe tới đó, bỗng ông Soạn, trưởng bản, ông Nú, già làng và ông Kiện, thầy Pháp đồng thanh kêu lên. Mọi người kỳ lạ quay lại hỏi. Ba ông không nói gì, bảo đào huyệt nhanh lên. Chôn thằng bé xong rồi đi về. Ông Kiện không quên dặn người nhà nó làm 3 ngày thì làm ở nhà chứ đừng ra mộ. Rồi ba ông lảng đi chỗ khác, xì xầm to nhỏ gì không ai rõ. Sau khi chôn cất xong xuôi, ông Kiện bảo mọi người: ta e bản mình sắp gặp đại họa rồi. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt hoang mang, rồi đồng loạt nhìn ông Nú tìm câu trả lời. Nhưng ông im lặng, đưa mắt nhìn ông Soạn và ông Kiện. Ông Soạn nhìn lần lượt mọi người, rồi mới run run giọng nói: bây giờ mọi người cứ về đi, rồi tối nay họp ở nhà tôi. Thanh niên trai tráng không ai được vắng mặt. Tối đến, mọi người tập trung tại nhà trưởng bản Soạn thì thấy ông Nú và ông Kiện đã ngồi đấy. Ông Kiện mới mở lời: hôm nay nghe mấy người đào mộ nói là đào được những phiến đá như vậy. Bà chúng tôi có qua xem. Tôi biết đấy không phải là đá, mà là những cỗ quan tài ở bằng đá. Ở đó không chỉ có 3, theo tôi biết thì có đến 5 cỗ quan tài như vậy. Lo là do ngày xưa bọn tàu nó sang chôn để trấn yểm cái gì đó quý giá. Vì vậy ngày mai tôi phải cúng trấn yểm rồi nấp lại. Yêu cầu thanh niên đi cùng tôi hỗ trợ. Rồi ông dặn riêng thằng Thành mai đi theo thầy từ sáng sớm. Nghe xong, mọi người kéo nhau về ngủ sớm để mai còn dậy đi giúp thầy trấn yểm. Chỉ riêng 5 anh em nhà thằng Cường và 7 người nữa dạt ra một góc trên đường về xì xầm to nhỏ. thấy Thành đi qua, thằng Cường liền ra kéo Thành vào. Thì ra chúng nó đang bàn nhau đào mấy cái mộ kia lên để lấy của. Thành nghe thấy vậy sợ hãi, một mực từ chối, trực về báo cáo cho thầy Kiện và ông Soàn. Thì thằng Cường nổi khùng, ghì thằng Thành xuống rồi nói: chỗ anh em thân thiết, tao mới gọi mày, cho mày có phần để đỡ khổ cực. Mày không biết thì thôi, mày biết mà hé răng thì không yên với anh em tao và mấy thằng kia đâu. Vì đã chơi thân bao nhiêu lần vào sinh ra tử với thằng Cường nên Thành đồng ý, dù trong lòng không muốn đi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, tất cả về nhà lấy cuốc thuồng, sẻng, xà beng, hẹn gặp nhau ở mộ của thằng con nhà kia. Đêm đó ngày rằm, trời quang trăng sáng, soi rõ đến ngọn cỏ. Năm anh em thằng Cường và Thành hì hục đào đất ở ba ngôi mộ đá. Bảy thằng còn lại xả đất tìm hai ngôi còn lại. Sau 30 phút, bảy thằng kia cũng thấy hai ngôi mộ ở ngay gần. Bên này, năm anh em thằng Cường và Thành đang hì hục đào mãi, không thấy đáy mộ đâu. Cường bực mình chửi: mẹ nó, cái bọn tàu khựa điên hết chỗ nói, nếu ai lại đi chôn quan tài đứng bao giờ, làm ông đào mệt thế bà lên. Sau hơn một tiếng, 13 người thanh niên hùng hục đào bới, thì năm cái quan tài cũng đã lộ ra trơ trơ như một khối đá tảng. Thằng Cường bảo: Thành, mày nhảy lên đốt đuốc coi, xem cái khe nắp quan tài nó ở chỗ nào, để tao cậy ra. Thành thì ở trên đốt đuốc, cắm xung quanh năm cái quan tài, soi cho rõ hơn. 10 người thi nhau hùng hục chọc xà beng 7 nắp quan tài. Khi nắp quan tài hé ra thì trời không có gió, mà bỗng nhiên mọi người lạnh như đang đứng giữa mùa đông. Thành thấy không ổn, liền kêu mọi người đi về. Thằng Cường chửi: cơm dâng đến tận miệng rồi mà còn không biết ăn, mày sợ thì mày biến, để bọn tao làm. Vừa nói ngớt lời, thằng Cường bẩy mạnh một cái nắp quan tài. Cái nắp đá đổ ập xuống, cái xác khô đét bao nhiêu năm vẫn bất động trong quan tài, chỉ có đôi mắt sâu hoắm là như đang nhìn xoáy vào thằng Cường. Nó vẫn mặc kệ, rồi cúi xuống, lúi húi tìm của. Được một lúc, nó reo lên: tao thấy rồi chúng mày ơi. Đưa lên xem thì là một cái cối giã trầu bằng bạc. Như mở cờ trong bụng, bọn bên kia ra sức bẩy 4 cái nắp quan tài còn lại. Thằng Cường hí hửng cúi xuống chân quan tài tìm tiếp, thì bỗng có một tia sét đánh xuống mộ của cái thằng cu con nhà nọ ngay gần đấy, kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất đá bay rào rạo. Cả 13 thằng giật mình đứng chôn chân, thì tiếng hét của thằng Cường làm mọi người sực tỉnh. Cái xác khô đét bổ nhào ra nằm đè lên thằng Cường. Chưa kịp phản ứng gì thì mấy cái nắp quan tài còn lại đồng loạt bật nắp, dù không ai dùng xà beng bẩy. Mấy thằng quanh đấy sau phát chết hụt thì suýt bị nắp quan tài đè chết. Chưa kịp hoàn hồn thì cũng chung số phận với thằng Cường. 4 cái xác còn lại đổ nghiêng, cái thì đổ ngửa, đè cả lên mấy thằng. Cùng lúc đó, mây đen ở đâu kéo về kín trời, che khuất ánh sáng vằng vặc của mặt trăng. Nghĩa trang giờ đen kịt. Chưa hết sợ, mấy thằng lại giật bắn mình vì một tiếng hổ gầm nghe như sát bên tai, kèm theo là những tiếng u u từ nơi rừng thẳm vọng ra. Không biết từ lúc nào và từ đâu, hàng đàn đom đóm bay tới bu kín năm cái xác, làm cho nó sáng rực lên để lộ ra những khuôn mặt khô đét xám xịt, méo mó, không biết là đang khóc hay đang nở những nụ cười quái dị. Từ phía trong rừng sâu vọng ra một tiếng cười rùng rợn. Phần 2. Thành thấy vậy biết cả nhóm đã phạm sai lầm lớn, nó vội vàng chạy thật nhanh về hướng nhà ông Kiện thầy Pháp. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi đến như vậy, cũng chưa bao giờ nó chạy một cách điên cuồng như vậy. Thành rúi rụi, vấp ngã mấy lần, bật cả máu chân, nhưng nó mặc kệ. Sau những gì đã chứng kiến thì nỗi đau thể xác cũng đâu có ăn nhầm gì so với nỗi sợ của tinh thần. Chạy càng nhanh bao nhiêu thì Thành càng cảm thấy sốt ruột và cảm thấy chậm bấy nhiêu. Con đường về đến nhà thầy Kiện sau đêm nay lại xa xăm và dài đằng đẵng như vậy. Dù từ nghĩa địa đến nhà thầy Kiện chưa đầy 1 km mà Thành cảm tưởng như nó dài hơn thế nhiều. Cuối cùng thì cũng tới nhà thầy Kiện. Thành vội lao qua hàng rào, lao vào đập cửa như điên, gọi thầy Kiện. Một lúc sau, Thành thấy ánh đèn dầu loang loáng trong nhà thầy, cùng với một giọng nói run run cất lên. Đứa nào đêm hôm đập cửa sùm bên ngoài, từ từ rồi tao ra, cứ làm như cháy nhà không bằng. Khi cánh cửa hé mở, Thành vội vàng đẩy cửa xông vào, ôm lấy thầy Kiện, mặt cắt không còn một giọt máu, nói không ra hơi. Thầy, thầy ơi, đại họa rồi thầy ơi. Chỉ nói được đến đấy, nó gục xuống. Thầy Kiện mới gọi vợ con ra, bảo dìu thằng Thành vào trong nhà, rồi lấy dầu sức cho nó tỉnh. Một lúc sau, khi tỉnh lại, thầy Kiện đưa cho nó bát rượu ngâm, cái gì đó, có một mùi ngai ngái đến lợm giọng, bắt nó uống hết. Uống hết bát rượu, Thành thấy người nóng bừng bừng và tỉnh hẳn. Thành vội vàng lôi tay thầy chạy ra cửa, không cả kịp cảm ơn gia đình thầy lấy một tiếng. Dù không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng thầy cũng lờ mờ đoán được. Bởi vì chập tối, khi mọi người về hết, thầy đi ra góc vườn vệ sinh thì thấy bọn thằng Cường đang túm năm tụm bảy bàn tán cái gì. Thầy nghĩ trong bụng, có khi cái bọn này định kéo nhau đi chén chú chén anh hay đi phá làng phá xóm gì đây. Vì tính thằng Cường thì thầy còn lạ gì, thầy biết nó từ bé, một thằng chuyên phá hoại hàng xóm. Với lại đêm nay thầy thấy bức bối khó ngủ lạ thường. Đang nhòm dậy định hút điếu thuốc lào thì thầy nghe tiếng cọp gầm. Thầy bán tín bán nghi về chuyện chiều nay. Thằng Thành cứ thế lôi thầy đi, thầy cũng chẳng buồn hỏi, vì thầy biết tính thằng Thành, nó luôn điềm đạm, cái gì cũng có trước có sau, ăn nói rành mạch. Chỉ có những chuyện thực sự khủng khiếp mới làm cho nó sợ đến như vậy. Hai thầy trò lao vội vào màn đêm đen kịt của núi rừng. Sau những đêm diễn biến kinh hoàng xảy ra trước mắt 11 thằng kia, chúng nó á khẩu đứng như trời trồng. Chỉ có thằng Cường la hét thất thanh. Thành kéo tao lên. Nhưng trả lời thằng Cường chỉ có một không gian tĩnh lặng ma quái. Thành đã biến mất một cách kỳ lạ. Thấy vậy, Cường mới hô cả bọn nhảy lên miệng huyệt. Sau một hồi bình tĩnh, 12 thằng còn lại bàn với nhau. Thằng Cường nói, bây giờ chia nhau ra, 6 thằng ở lại lấp huyệt, 6 thằng kia chia nhau đi tìm thằng Thành. Không khéo nó sợ quá, chạy đi một mình rồi bị cọp vồ cũng nên. Nhưng nói thì nói thế, chứ bây giờ có thằng nào dám ở lại cái nghĩa trang quái gở này đâu. Sau một hồi bàn bạc, cãi nhau tỏi, không ai chịu ở lại, thằng Cường mới quyết định tất cả ở lại, lấp hết 5 cái huyệt rồi đi tìm thằng Thành sau. Thế là cả bọn hùng hục thi nhau xúc đất, cố gắng lấp đầy mấy cái huyệt một cách nhanh nhất có thể. Từng sẻng đất đổ xuống rào rào, những con đom đóm thế động bay tán loạn khắp nơi, sáng rực một góc nghĩa địa, càng làm cho khung cảnh đó thêm phần ma mị. 11 người thi nhau xúc đất đổ xuống, dù đã chớm vào hạ nhưng đêm về trong núi rừng mang theo bầu không khí lạnh lẽo như mùa đông vậy. Thế mà người nào người đấy mồ hôi vã ra như tắm. Đang làm một cách điên cuồng thì cả bọn dừng tay vì nghe tiếng gọi của Thành từ xa xa vọng lại. Cả bọn căng mắt nhìn vào màn đêm theo hướng gọi của Thành thì thấp thoáng bóng dáng nó đang chạy như bay. Theo sau là bóng của một ông già chân lam đá chân chiêu cũng gắng sức chạy cho kịp. Khi đến nơi, cả bọn mới biết là thầy Kiện. Thầy hét to trong tiếng thở gấp gáp vì quá mệt khi phải chạy một đoạn đường quá dài. Dừng lại ngay, chúng mày muốn chết cả lũ à? Đốt đuốc cho sáng rõ lên để tao xem tình hình thế nào. Sau khi những ngọn đuốc lần lượt được thắp lên, thầy Kiện như chết chân tại chỗ. Cả bọn thấy vậy cũng không dám hé răng hỏi nửa lời. Thầy quay mặt lại, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi môi run run thều thào. Chúng mày đã biết chúng mày gây ra họa gì chưa? Bây giờ thì ai gánh nổi đây hả trời? Cả bản này rồi cũng đến bỏ nhà bỏ cửa mà đi thôi. Rồi thầy đăm chiêu suy nghĩ một lúc, bỗng thầy cất tiếng. Tất cả chúng mày chia nhau ra đến nhà già làng Nú, trưởng bản soạn gọi dậy, rồi đi canh quanh bản gọi mọi người dậy, bảo tập trung đến nhà trưởng bản, nhanh lên, việc gấp lắm rồi. Sau khi mọi người tập trung đông đủ tại nhà trưởng bản soạn thì thầy cũng về tới nơi. Thầy nhìn mọi người, ai cũng mang một bộ mặt ngái ngủ, khó hiểu, nhìn chằm chằm vào thầy chờ câu trả lời. Chỉ riêng có hơn chục thằng thanh niên gây họa là đang ngồi túm tụm ở một góc, mặt cúi gằm không dám nhìn ai. Lúc này thầy mới từ tốn giải thích cho mọi người hiểu. Sau một hồi giải thích, mọi người hiểu ra, nhao nhao đòi bắt vạ 13 thằng thanh niên. Thấy mọi việc đi vào chiều hướng xấu, ông soạn trưởng bản mới lên tiếng trấn an mọi người. Ông nói: bà con cứ bình tĩnh, phải hỏi ý kiến già làng Nú xem thế nào. Mọi người mới thôi không còn ầm ĩ nữa. Lúc này già làng Nú mới chậm chạp nói: thôi thì chuyện cũng đến nước này rồi, trước mắt cần phải giải quyết vấn đề quan trọng kia rồi xử chúng nó sau. Thầy Kiện, thầy xem có giúp được gì cho bà con hay không. Thầy Kiện liền nói: ngày mai phải ra cúng thần rừng, thần núi, cúng ma đói, cúng cả những âm hồn, những vong chết oan, rồi mới chấn yểm 5 ngôi mộ kia. Cúng như vậy cũng tốn kém lắm. Mọi người đồng ý thì chuẩn bị giết thịt cho thầy 2 con trâu để cúng thần rừng, 2 con bò để cúng thần núi, 5 con lợn cúng 5 ngôi mộ đá, 13 con gà trống còn sống để thế mạng cho 13 thằng thanh niên, thêm 50kg gạo nếp, đồ thành xôi, 100 quả trứng gà để cúng ma đói và những vong chết oan. Nghe vậy, tất cả nhao nhao lên vì không ai muốn mất của cho những việc mà mình không gây ra. Trưởng bản mới bây giờ mới trấn an mọi người: giờ thì bắt bọn nó đền cũng đúng, nhưng chúng nó biết kiếm đâu ra lượng gia súc gia cầm lớn như vậy ngay. Thôi thì bà con giúp đỡ chúng nó vậy, rồi chúng nó trả sau. Có tôi làm chứng, bà con không mất đâu mà sợ. Nghe trưởng bản nói, mọi người đồng ý, lục đục kéo nhau về, bắt gia cầm, gia súc, giết thịt, mang đến nhà trưởng bản. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà trưởng bản, mọi người giật mình, nhảy vội vào trong nhà, vì nghe tiếng cọp gầm thật lớn từ nghĩa trang vọng lại. Kèm theo đó là những tiếng u u a a như tiếng cười của quỷ vang vọng lại, cùng với một mùi tanh khét lẹt lẫn trong không khí. Dưới gầm sàn nhà, gà vịt im thít không dám kêu một tiếng. Mấy con chó Tây nhà trưởng bản ngày thường nổi tiếng hung dữ, cắn chết cả cáo cầy và chó sói, nay cũng cụp đuôi rên ư ử dưới gầm sàn, Châu bò không dám thở mạnh vì sợ. Thầy Kiện thấy vậy, nắm chắc là Hổ Vương về bản. Thầy mới kêu người chia nhau thành từng tốp, đốt đuốc bật sáng lên để về chuẩn bị đồ cúng. Không được đi riêng lẻ, sợ bị Hổ Vương bắt người. Rồi mọi người mới đi lấy quả mù u khô, ống bương nện vào nhau làm đuốc. Mọi người đi hết, chỉ còn lại già làng, trưởng bản và thầy cúng cùng 13 cái nguyên nhân gây ra tai họa cho cả bản. Thầy mới nhìn 13 thằng thanh niên nãy giờ đang ngồi túm tụm với nhau ở xó nhà, lắc đầu chép miệng: "Chúng mày chuẩn bị đi theo tao vào nghĩa trang lập đàn dài hạn, trấn yểm và cúng vong hồn, mau lên." Mười ba thằng thanh niên lục đục đứng dậy, vẫn cúi gằm mặt, không dám hé mắt nhìn thầy. Già làng mới bảo: "Biết sai mà biết nhận lỗi và biết sửa lỗi mới tốt, là con dân ưu tú của bản. Biết sai mà không biết sửa, chối bỏ trách nhiệm thì mới đáng bị trừng phạt. Thôi, mấy đứa nghe thầy Kiện đi đi, ta sẽ nhờ trưởng bản nói với dân làng đỡ tội cho chúng mày." Nghe vậy, 13 thằng mới cảm thấy nhẹ đi phần nào, liền theo thầy Kiện bước ra khỏi nhà. Thầy Kiện đặt được một chân ra khỏi nhà, bỗng có hai tiếng hổ gầm thật lớn ngay bờ dậu nhà ông trưởng bản. Thầy vội quay vào đóng chặt cửa. 13 thằng thanh niên thấy vậy cũng chạy vội vào trong nhà, vơ đại vài khúc củi ở bên bếp và vài con dao để thủ thế. Sau một hồi không thấy động tĩnh thì ông soạn trưởng bản mới hé phên cửa sổ nhìn ra. Ông thấy hai con hổ mắt xanh lè vẫn đang ngồi trông chừng ngay ngoài bờ dậu. Mà đâu chỉ có hổ không, theo sau là mấy cái bóng trắng bay phất phơ trong gió. Ông vội hạ phên cửa xuống kể cho thầy Kiện nghe. Thầy bảo: "Đấy là ma chành đấy, chúng nó theo Hổ Vương về bản, chắc có liên quan đến năm cái quan tài đá kia rồi." Rồi ông quay sang nghiêm nét mặt hỏi 13 thằng: "Chúng mày đã thấy cái họa chúng mày gây ra chưa?" Trong lúc đó, từ xa xa vọng lại tiếng một con hổ khác gầm lên. Tiếng gầm này to lớn khác thường, có lẽ là của Hổ Vương. Nghe thấy tiếng gầm, hai con hổ bên ngoài thi nhau lồng lộn rồi gầm lên từng tiếng dài. Những tiếng cười, tiếng khóc, ma quỷ không biết có phải phát ra từ những bóng trắng đang đảo qua đảo lại kia hay không nữa. Phần 3. Hai con hổ dường như bị kích động bởi tiếng gầm của Hổ Vương nơi nghĩa trang. Chúng đứng nhổm lên bằng hai chân sau, hai chân trước thì dựa vào bờ rào nhà ông Soạn với ý định nhảy vào. Theo dõi chúng từ nãy đến giờ, ông Soạn thất kinh, vội chạy vào trong buồng, lôi khẩu súng kíp và mấy cái ná mà ngày thường ông hay mang đi săn bắn những con thú nhỏ quanh mép rừng để cải thiện bữa ăn. Nay lại dùng để bắn con thú to lớn thế này. Không những một mà đến hai con như vậy, không biết có bị làm bị thương chúng được không. Ông vội vàng đưa mấy cái ná và cho mấy cái thằng đứng gần cửa sổ, rồi cũng nhanh chóng lên đạn súng kíp kê vào thành cửa, nhắm vào một trong hai con. Đoàng một tiếng, tiếng hổ nổ khô khốc phát ra từ khẩu súng kíp, đạn thi nhau bay ra va vào cả những ống tre già của bờ rào nghe rồn rột. Nghe tiếng nổ như vậy, mấy thằng cầm ná cũng giật mình bóp cò. Thêm một loạt tên hướng hai con hổ lao tới. Ông thấy có một con gầm lên đau đớn, ông biết là một con dính đạn hoặc tên, vội vàng đưa mắt qua song cửa nhìn kỹ. Qua ánh sáng lờ mờ của trăng, ông thấy có một mũi tên cắm vào mắt con hổ. Có lẽ vì đau đớn, con hổ dính tên quất đuôi chạy mất. Con còn lại cũng hoảng quá chạy theo. ngay lúc ông đang nhồi thuốc nổ để chuẩn bị bắn phát đạn thứ hai. Ông quay sang nhìn mấy thằng thanh niên còn đang bặm môi trợn mắt, gồng mình kéo dây nỏ. Biết tình hình đã ổn, ông thở phào nhẹ nhõm dựa vào tường. Ông kêu vợ chạy vào nhà lấy chum rượu. Khi chum rượu vừa mang ra đến nơi, không cần đợi lấy bát, ông vục mặt vào uống một hơi rồi mới vớ bát múc rượu cho từng người uống một chút để lấy lại tinh thần. Già làng Nú cũng sẵn rót sẵn trà để chén, mọi người uống cho tỉnh táo để còn cố qua đêm nay. Lúc sau, khi đã gần hết tuần trà, có tiếng gà gáy sáng vang lên báo hiệu ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Mấy con chó nhà trưởng bản cả đêm không dám sủa một tiếng, giờ đã thấy cào cào cửa, rên ư ử ở ngoài. Mọi người biết tình hình đã xuôi, ông Kiện mới lên tiếng giao việc cho từng người một. Thằng Thành, thằng Cường, cả mấy thằng nữa theo tao mang đồ nghề ra nghĩa trang. Mấy thằng còn lại chia nhau ra các nhà, tập trung mọi người lại nghĩa trang. Rồi ông quay sang nói với trưởng bản và già làng: hai ông mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, không nhất thiết phải ra ngoài đó. Tuổi già sức yếu, ra đó nhỡ có chuyện gì lại mệt. Nhưng hai người kia đâu có nghe. Trưởng bản gạt đi nói: chuyện này là chuyện chung, liên quan đến cả bản chứ không liên quan gì đến một ai. Tôi là người đứng đầu bản, tôi phải có trách nhiệm với con dân của mình. Già làng cũng nói theo: thằng Soạn nó nói phải đấy ông Kiện, tôi cũng đã già, gần đất xa trời rồi. Tôi muốn ra để ủng hộ động viên tinh thần cho mọi người, làm tròn trách nhiệm của một già làng. Dẫu có chết tôi cũng phải ra. Thế là mọi người lục đục kéo nhau ra nghĩa trang. Ra đến nơi, trời vẫn còn tờ mờ tối, không khí đêm qua vẫn còn lởn vởn quanh nghĩa trang. Mọi vật ướt đẫm sương đêm, hương mộc của núi rừng cũng không xóa hết được mùi tanh hôi ngai ngái khó chịu của Hổ Vương còn lưu lại. Ông Kiện và mọi người đang chuẩn bị sắp sửa đàn cúng thì nghe tiếng người xa xa vọng lại. Ông nhìn thấy những ánh đuốc bập bùng tròn vờn đưa qua đưa lại như ánh lửa ma chơi. Ông biết tất cả đã tới. Ông hô ba thằng còn lại nhanh tay để mọi người đến là bày lễ luôn. Sớm nay bà Kía cũng có mặt, vì hôm nay là ngày thứ ba của thằng con bà. Bà muốn ra thắp cho nó nén nhang, tiện nhờ thầy cúng giải hạn cho gia đình bà luôn. Khi mọi người đến nơi, xuống tay vào bày lễ để chút nữa ông Kiện cúng cho nhanh. Một lúc sau, lễ vật nhanh chóng bày ra đầy đủ, chỉ còn đợi đến giờ là lên đàn. Ba ông mới gọi thêm một số thanh niên trai tráng nữa đi qua xem năm cái quan tài đá thế nào. Ra gần đến nơi, ông Kiện thấy năm cái quan tài được chôn theo hình ngũ giác, tượng trưng cho ngũ hành. Ông chép miệng thở dài ngao ngán. Bỗng dưng, ông và mọi người đứng sững lại vì ngửi thấy mùi hôi thối từ năm ngôi mộ phát ra. Tất cả lấy tay bịt mũi, riêng ông thì hình như càng đăm chiêu hơn và cũng có phần sợ hãi. Nhưng sự lo lắng cho bản làng chiến thắng nỗi khiếp sợ khiến cho ông có thêm động lực và dũng khí bước tới. Điều đó cũng khiến cho mấy người theo ông phải bước theo. Cảnh tượng trước mắt ông thật kinh khủng, làm cho những người yếu tim có thể ngất ngay tại chỗ. Năm cái xác giờ đây không phải là năm cái xác khô đét như đêm qua nhìn nữa, mà là năm cái xác đã thối rữa, chỗ thì đầy nước đen vàng lẫn lộn tanh hôi kinh khủng, chỗ thì lộ xương trắng héo. Ông biết có điều gì đó, vội vàng lùi bước bảo mọi người về đài cúng. Nhưng vừa quay đầu được mấy bước, ông và mọi người hốt hoảng nghe tiếng hét đau đớn của bà Kía phát ra từ ngôi mộ của thằng con ngay gần đó. Mọi người vội chạy ra xem. Những người đang tập trung bên đài cúng cũng vội vàng chạy đến, tay lăm lăm gậy gộc vì bà kỳ nghĩ bà kia bị thú dữ tấn công. Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng. Bà kia nằm im một chỗ, tay ôm cái đầu của thằng con gọn trong lòng, như không cho bất kỳ ai đến gần, dù cái đầu đang bốc mùi hôi thối đến khó chịu. Bà cứ thế mà khóc, khóc như điên dại. Rời mắt khỏi bà kia, mọi người thấy mộ của thằng con bà bị đào bới tan hoang, xác của nó không thấy đâu, xung quanh còn vương vãi vài khúc xương mà ai cũng biết là xác nó. Nhìn kỹ mới thấy trên những ụ đất vừa đào có dấu chân hổ, dấu chân to lắm. Qua dấu chân, những người chuyên đi rừng ước chừng nó phải nặng trên dưới 400 kg. Ông Vánh, một người đi rừng khôn khéo và già dặn nhất bản, nói: cả đời tôi đi rừng đã từng gặp nhiều cọp beo và thú dữ, nhưng chưa từng gặp con hổ nào có dấu chân to như vậy đâu. Không lẽ đây là dấu chân của hổ vương? Nếu là của hổ vương thì cả bản mình phải tập hợp lại giết nó thôi. Cái giống này chuyên ăn thịt người, để nó sống càng lâu, bản mình càng nhiều người chết. Mọi người nghe vậy bắt đầu xì xầm bàn tán, nhiều người sợ hãi ra mặt. Ông Kiện nghe xong vung tay nói: thôi, chuyện đó tính sau, chuyện trước mắt bây giờ phải lấy cái đầu của nó khỏi người bà kia, thu nhặt hết những mảnh xương của nó bỏ vào chôn lại, rồi ra cúng lễ yểm năm ngôi mộ, cúng ma rừng, vong hồn, rồi cúng cầu an cho bản, quay về đây giải hạn cho nó sau. Tội nghiệp thằng bé, chết còn không yên, vong nó dễ thành ma chành lắm đấy. Ông thở dài, quay về, bước về phía đài cúng. Bỏ cái kính ra tí là lườm cho nó ghê rợn. Những người ở lại cố gỡ cái đầu của thằng con ra khỏi bà kia, vì sau một hồi vật vã đau đớn, khóc lóc, bà cũng mệt lả người mà ngất đi. Một vài người chạy đi lấy cái chum sành để bỏ nốt những phần còn lại của nó vào, rồi đem chôn. Ông Kiện về đến nơi, thấy đồ cúng đã được thằng Thành và mọi người chuẩn bị hết. Ông điểm qua một lượt thì thấy không thiếu thứ gì. Ông nhìn thằng Thành mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, rồi chuẩn bị lên đài cúng. Đài cúng được đặt giữa hai cây cổ thụ, mỗi cây buộc một con trâu, một con bò. Những đồ còn lại thì chưa dùng tới, ông để đằng sau. Đồ cúng bao gồm một con gà sống lông đỏ rất đẹp, một con lợn đực đen tuyền, 7 chén rượu được xếp thành hàng ngang, chén giữa đội đáy một chén khác, 1 bát nước, 1 nhúm muối, 7 con ngựa giấy đen, 1 cái ô bằng giấy đen che lư hương, 7 nén nhang, 7 bát cơm, 7 sâu thịt tổng hợp, 1 bát thịt gồm thịt nạc, gan, tim, tiết, gọi là bát bảo hộ đất nước. Trước đài cúng, ông Kiện cúng trời, cúng đất, cầu an cho dân bản trước. Ông bắt đầu ê a bài cúng: Thánh thần tổ tiên, đừng cho sét đánh xuống ruộng, đừng cho gió to, bão đừng cho nó lớn, mưa đừng cho nó nhiều, nước vào ruộng, nước đủ cho lúa uống, nắng đừng cho hạn hán, thấy gió về đẩy gió lên núi, thấy mưa nhiều đuổi nước xuống khe, thấy bão về thì quạt bão đi. Ông cứ thế lầm rầm đọc hết bài này đến bài khác cho đến gần sáng mới xong. Ông gọi mọi người phân chia việc, chia ra làm 3 tốp. Một tốp thì quay ra 5 ngôi mộ kia để nấp đất lại. Một tốp và thằng Thành theo ông đi qua mộ thằng con bà kia. Tốp còn lại thì ở lại chọc tiết 2 con trâu, 2 con bò và lợn gà. Phải chọc tiết ngay cái chỗ gần bàn cúng thì mới được. Ông dặn cắt 2 đầu trâu và đầu lợn để lại. Sau khi để lên bàn cúng thì không được động vào hay mang về. Ông cũng yên tâm phần nào, vì ở đây đã có già làng Nú lo. Phía bên lấp 5 cái quan tài bằng đá thì ông Soạn đã đợi sẵn. Rồi ông ra mộ của con bà kia cúng cho nó. mọi người tập trung quanh ông, đợi ông cho ý kiến về cái việc đó. Ông nói, giờ phải chôn phần còn lại của nó ra chỗ khác. Mấy thanh niên tập trung đào cái quan tài của nó lên, châm lửa đốt đi, tránh hổ vương theo mùi mà về nghĩa trang. Nhưng tránh không được bật nắp quan tài của nó lên. Mọi người răm rắp làm theo. Khi chôn cất phần còn lại xong, thì phía mộ cũ của nó, cái quan tài rỗng bị con hổ phá thủng đúng một lỗ ngay đầu, chỉ vừa đủ để kéo được cái xác của nó ra khỏi quan tài, cũng được đưa lên chuẩn bị đốt. Bỗng có một người nghe tiếng lục cục bên trong thì sợ hãi nhảy bật ra xa khỏi quan tài. Những người còn lại bạo gan và tò mò hơn, đứng xúm quanh cái quan tài, ngó lên ngó xuống xem có cái gì bên trong mà phát ra tiếng kêu như vậy. Có người tay cầm xà beng định chọc ra xem cái gì trong quan tài thì lại có người ngăn lại. Người đó là thằng Cường. Nó khuyên mọi người nên đợi ông Kiện quay lại để xem tình hình ra sao. Có lẽ với cái nỗi ám ảnh của đêm qua còn đọng lại, nó biết anh em nó, thằng Thành và 7 thằng còn lại cũng chung ý nghĩ và cái nỗi sợ hãi như nó. Mọi người nghe nói vậy cũng cho là phải, bèn tìm mỗi người một bóng mát rồi ngồi xuống đợi ông Kiện. Về phía ông Kiện, ông cúng cũng nhanh. Chưa đầy một giờ sau, ông đã lững thững quay lại ngôi mộ cũ để xem tình hình thế nào. Ông thấy mọi người chưa có động tĩnh gì, mới gọi thằng Cường, giọng vẫn còn run run, để kể cho ông nghe. Ông nghe xong thì cũng lấy làm lạ. Ông bảo mọi người đi kiếm cành cây lùa vào lỗ thủng trong quan tài, xem nỡ có con thú nào thì còn biết đường mà nhảy ra, chứ không chút nữa thì có khi chết cháy. Lạ một cái, mọi người chọc vào thì không có con gì chạy ra hết, và tiếng động cũng im. Một lúc sau, nghĩ là không có gì, mới bảo mọi người châm lửa đốt. Ông quay ra chỗ bàn cúng, thu dọn đồ nghề. Ông Vĩnh, thợ săn, liền vác một ít nứa và cỏ khô chất lên chiếc quan tài rồi châm lửa. Ông đang đứng gần đó nhìn ngọn lửa cứ thế liếm dần vào chiếc quan tài. Bỗng ông giật mình nhảy lùi lại vì thấy ngọn lửa tóe ra tứ phía. Ông loáng thoáng thấy có một con rắn rất to lao từ trong quan tài nhằm thẳng vào mặt ông bổ tới. Phần 4. Ông lùi vội ra phía sau, nhờ đó mà tránh được cú mổ của con rắn. Mọi người nhốn nháo cầm gậy gộc lao vào định đập con rắn, nhưng khi nhìn thấy nó ai cũng thất kinh. Con hổ chúa to phải đến hơn 10 kg, dài gần 4 mét, màu mốc thách, nhìn như gốc cây bám đầy rong rêu. Ông Vách mặt cắt không còn một giọt máu, ú a ú ớ, nhoài người bò vội cả bằng tứ chi ra xa con rắn. Mọi người thấy vậy thì sợ hãi, chạy toán loạn. Chỉ còn ông Dần, em họ ông Vĩnh là bình tĩnh đứng lại. Vì với ông, từ ngày nhập ngũ chống thực dân Pháp năm 54 đến giờ, với bao nhiêu cuộc hành quân, những chuyện kinh dị, những cảnh chết chóc hay những điều huyền bí ông đã gặp không phải là ít. Nhiều khi đang trên đường hành quân xuyên rừng, đơn vị bị tập kích, ông may mắn thoát chết. Sau quay lại tìm xác đồng đội, ngồi chờ chi viện cả đêm mà ông đâu có sợ hãi. Có lẽ chứng kiến những cảnh tượng như vậy nên cảm xúc của ông đã chai lì, không còn biết sợ gì nữa. Cũng chính vì sự gan dạ của ông Dần mà cứu được ông Vĩnh một mạng trong đường tơ kẽ tóc. Sau khi mổ trượt, con rắn từ từ bò tới gần ông Vĩnh. Cái đầu nó ngóc cao gần 1 mét, hai mang bành ra chuẩn bị cho cú mổ tiếp theo. lần này thì e rằng ông vĩnh khó thoát. Bỗng một tiếng bịch khô khốc vang lên, con rắn đang bò tự nhiên giật ngược lại quần quại. Nhìn kỹ lại, ông vĩnh mới biết là ông Dần vừa cứu mình. Ông Dần tay cầm cây cuốc bổ xuống, đứt được một đoạn đuôi của con rắn. Con rắn đang quằn quại vì đau, ông Dần không bỏ qua cơ hội bồi thêm một nhát cuốc nữa, khiến đầu nó lìa khỏi cổ. Dù đầu con rắn đã lìa cổ mà mồm nó vẫn quay quay qua quay lại, cố gắng đớp đớp vào khoảng không như muốn cố lôi theo ai đó trước khi chết. Ông Dần cười ha hả vì chắc mẩm tối nay lại có bữa thịt rắn ra trò, đúng món ưa thích. Khi thấy con rắn đã chết, mọi người mới xúm xụm lại xem. Ông Dần đang loay hoay lấy dây thừng rừng để buộc con rắn vào khúc tre, một tí nữa khiêng về tối làm mồi nhậu. Ông Vĩnh sau khi thoát chết mới hoàn hồn khuyên can: "Thôi, chú đừng có mang về, bỏ con rắn vào quan tài rồi thiêu nó đi, mang nó về mà ăn có ngày mang họa." Ông Vĩnh vốn biết loài rắn to như thế này thì kiểu gì cũng có linh, và luôn có đôi có cặp. Ông sợ rằng con còn lại sẽ trả thù. Mọi người nghe ông Vĩnh nói, người thì đồng tình, mỗi người một câu khuyên ông Dần. Mấy ông ma men thì hưởng ứng theo ông Dần, hỗ trợ ông Dần mang con rắn về nhà. Nhưng ông Dần đâu có nghe lời. Ông nói: "Mọi người cứ kệ tôi, không phải sợ cái gì cả. Đời tôi vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Bao nhiêu bom đạn bắn không chết, chả nhẽ chết vì cái con rắn tép diêu này." Biết là không khuyên được ông Dần, ông Vĩnh chỉ còn biết thở dài ngao ngán rồi cùng mọi người ra về. Ông Dần và mấy ông bạn nhậu sau khi khiêng con rắn về đến nhà, nhanh chóng mỗi người một việc, tay dao tay thớt làm thịt rắn nhậu luôn bữa trưa hôm đó. Riêng cái đầu con rắn, ông Dần nhặt về treo lên gác bếp. Không ai biết ông có ý định làm gì với đầu con rắn ấy, mà họ cũng chẳng buồn hỏi. Có đồ có rượu là tốt. Lúc mổ con rắn, mấy ông mới giật mình vì thấy trong bụng con rắn có rất nhiều trứng. Mới đầu mọi người nghĩ là nó nuốt trứng gà, nhưng xem lại mới biết con rắn đang chuẩn bị đẻ. Có lẽ nó tìm hang đẻ nên chui luôn vào cái quan tài đó. Sau một hồi loay hoay, mâm thịt rắn cũng bày ra tươm tất. Mọi người đang chuẩn bị rót rượu thì ông Dần thấy ông Kiện đang đi tới. "Thầy Kiện, mời thầy vào uống với con chén rượu. Cúng xong thầy không về nghỉ, còn đi đâu giữa trưa nắng thế này?" "Cảm ơn chú, tôi đang ra nhà văn hóa bản để tối nay tổ chức cho bà con ăn bữa cơm mừng cho bản mình thoát nạn. Chú ăn thịt con rắn đấy phải cẩn thận, không con khác nó đến trả thù đấy. Đừng giữ cái gì liên quan gì đến con rắn trong nhà, nếu có phải vứt thật xa. Với lại chút sang tôi cho chú mượn cái sừng con dinh rắn về mà đề phòng." "Dạ thôi, thầy không cần bận tâm chuyện nhỏ nhặt ấy. Thầy cứ đi ra giúp bà con đi, chút nhậu xong chúng con qua." Nghe vậy, ông Kiện chỉ biết lắc đầu rồi rảo bước đi nhanh qua nhà văn hóa của bản. Tối đó cả bản tổ chức ăn uống to lắm, bên ánh lửa bập bùng, từng chum rượu cần được đưa ra liên tục. Cuộc vui cứ thế diễn ra cho đến tận nửa đêm, mọi người mới lảo đảo về nhà. Đêm đó, ông Dần thấy khó ngủ vì hơi men còn đọng lại của hai bữa rượu trưa và tối làm cho ông choáng choáng. Ông đi ra ngoài ban công nhà, hít thở không khí, hút điếu thuốc lào, chuẩn bị vào ngủ. Bỗng ông nghe tiếng lục cục dưới nhà sàn, đàn gà vịt nháo nhác ầm ĩ, hai con chó nhà ông thì sủa rộ như có người. Sợ có ăn trộm, ông mới cầm đèn dầu xuống kiểm tra. Nhưng ông soi kỹ thì đâu có thấy gì. Ông lẩm bẩm chửi: "Mẹ tổ sư, hai con chó nuôi chỉ tốn cơm, không đâu cũng sủa nhặng lên, có ngày bố mày cho mày lên mâm." Nhưng ông đâu ngờ Ngay trên đầu ông, con rắn đực có mào tìm đến trả thù đang treo vắt vẻo ở mép sàn nhà. Nó đang lấy thế đợi ông quay lại là xà xuống mổ. Sau một hồi xem xét kỹ một lần nữa, không thấy gì, ông mới quay sang mắng hai con chó để chúng nó im, định quay lên đi ngủ. Vừa bước được hai bước, ông thoáng thấy có cái bóng đen to và dài như thân cây lồ ô nhắm thẳng mặt lao tới. Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi thấy mặt mình bỏng rát như ai cầm hòn than dí vào vậy, ngã xuống, rẫy đành đạch. Chiếc đèn dầu đổ lên người, lửa từ ngọn đèn bén vào người ông, cháy hết một khoảng ở bụng. Ở cái nhà sàn bên cạnh, ông Vĩnh vẫn chưa ngủ. Ông đang nghĩ vẩn vơ về chuyện hồi sáng, thầm cảm ơn ông Dần đã cứu một mạng, thì bỗng nghe tiếng kêu cứu của ông Dần. Ông chạy vội sang nhà ông Dần thì mới thấy ông Dần đang bị như vậy. Ông lao vào dập lửa trên người ông Dần rồi hô hét ầm ĩ. Lúc mọi người cũng chạy đến, đèn đuốc sáng trưng, mới soi đuốc vào xem tình hình thế nào thì ông Dần đã chết từ bao giờ. Mặt ông Dần nhăn nhúm, tím ngắt, như trước khi chết đã thấy điều gì kinh khủng lắm. Mắt trợn ngược, khóe miệng sùi bọt trắng. Xem qua cái xác, ông Vĩnh đã biết ông Dần bị gì, liền bảo thanh niên đứng quanh đi báo cho trưởng bản, già làng, rồi cả thầy kiện, để mai còn làm ma ông Dần. Ngày hôm sau, đám ma ông Dần diễn ra nhanh chóng với sự tiếc thương của gia đình và bà con quanh bản. Ngày còn sống, tuy ông có hay rượu chè bê tha, nhưng được cái nhiệt tình, ai nhờ gì cũng tận tình giúp đỡ, nên mọi người cũng cố gắng giúp cho gia đình ông chu toàn để tiễn ông về với tiên tổ. Khi đưa ma ông Dần, bà kia cũng có đi. Nhìn bà bây giờ tiều tụy sơ sát, bà cứ đờ đẫn nhìn mọi người bằng con mắt vô hồn. Dù mọi người có quan tâm hỏi thăm, nhưng bà chỉ cúi đầu im lặng rồi dấm dứt khóc. Thấy vậy mọi người cũng thông cảm cho bà, không ai hỏi thêm. Khi đã chôn cất ông Dần xong xuôi mới kéo nhau ra về. Lúc đi ngang qua ngôi mộ mới của thằng con bà kia, có người nhìn thấy bà kia đang ngồi trên mộ nó, lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Có người quan tâm gọi bà về thì không thấy bà trả lời. Nghĩ tội cho bà, có mấy người ra chỗ bà khuyên nhủ, nhưng động vào người bà thì bỗng bà khóc to lên, mếu máo nói những câu không ai nghe rõ. Mọi người không ai dám động vào bà nữa. Có người nhanh chân đi gọi ông Kiện. Ông Kiện đến, liếc qua, ông đã biết bà kế bị nhập, nhưng không biết là ai nhập, ông Dần hay thằng con bà. Sau khi khai khẩu, ông hỏi ra thì mới biết là thằng con. Nó nói muốn về để báo cho bản mình biết, mấy hôm rồi không có cách nào ra khỏi nghĩa trang để về bản, vì có mấy con ma chành và con hổ vương cứ lởn vởn ngoài nghĩa trang. Chúng nó rình để bắt hồn nó làm ma chành. Bản thân thì vẫn thấy là bản mình chưa hết nạn. Hổ vương và đồng bọn có ý định báo thù vì đã làm cho đồng bọn nó bị thương. Rồi còn có ai đó đang giữ một vật gì từ năm ngôi mộ kia, nên mới dẫn hổ vương về trả thù. Còn về phần ông Dần, đáng ra thì chưa chết, nhưng ông giữ cái đầu con rắn ở trong nhà, nên con rắn đực mới tìm được đường về nhà ông Dần. Ông bảo người nhà ông Dần đem đầu con rắn vứt thật xa bản, nếu không thì còn nhiều người. Nó mới nói đến đó, bỗng nhiên bà kia gục xuống không nói gì nữa. Ông Kiện biết thằng con đã thoát ra, ông không nói gì, chỉ bảo mọi người đưa bà kia về nhà. Mới sáng sớm tinh mơ hôm sau, phía ngoài ngõ nhà ông Soạn trưởng bản đã có một người gọi vội vã. Đó là chồng của bà kia đến trình báo với ông Soạn về việc bà mất tích. Ông thuật lại sự tình cho ông Soạn hay. Trưa hôm qua, sau khi mọi người đưa vợ tôi từ nghĩa trang về, tôi thấy bà ấy nằm bẹp trên giường không có ăn uống gì cả. Đến tối tôi vào gọi bà ấy dậy ăn cơm, nhưng không thấy bà ấy đâu. Tôi mới chạy đi tìm quanh bản, nhưng không thấy ở đâu cả, chỉ còn cái rừng ma. Mà là tôi không dám đi vào vì sợ hổ vồ. Cái rừng ma là chỉ cái nghĩa trang. Ông Soạn vội cho người huy động tập trung thanh niên bủa đi tìm bà Kía. Đang trong lúc chờ đợi mọi người đến để giao nhiệm vụ thì có đến 4-5 người nữa đến trình báo sự việc bị mất mấy con dê và lợn đêm qua. Mọi người tập trung đầy đủ, ông mới giao cho mỗi tốp một hướng để tìm bà Kía. Nếu tìm được thì tập trung ở nhà văn hóa bản. Còn ông đi qua mấy nhà bị mất dê lợn xem tình hình. Đến nơi, ông xem xét kỹ xung quanh. Ông nhận thấy có rất nhiều dấu chân hổ quanh vườn và thấy một góc tường rào bị đổ. Ông mới gọi mọi người dặn họ gia cố lại tường rào để tránh tình trạng như đêm qua xảy ra. Nói chưa dứt câu thì ông thấy thằng Thành chạy về gọi. Nó nói không ra hơi. Bà Kía ăn lá ngón, đang chết ở ngoài nghĩa trang rồi ông ơi. Ông giật mình lao ra nghĩa trang, thấy mọi người xúm đông xúm đỏ quanh xác bà Kía. Không biết bà chết từ bao giờ mà kiến ở đâu bu đầy người đang cố gắng rỉa thịt bà. Có chỗ bị kiến rỉa lòi cả xương cả mỡ. Vậy là hết một kiếp người. Có lẽ do bà Kía thương con, đâm nghĩ quẩn, làm liều. Ông hô hào mọi người đưa xác bà Kía về cho gia đình an táng. Ngay đêm đó, khi mọi người vẫn còn tập trung ở đám ma bà Kía, thì bỗng giật mình nhớn nhác vì thấy tiếng hổ gầm từ trong núi vọng lại. Sau tiếng gầm đó, tất cả không ai dám về nữa, quyết định tối nay ngồi ở nhà bà Kía để mai còn giúp gia đình bà lo ma chay. Sáng hôm sau, khi ai về nhà nấy được lúc lâu thì lại thấy nhớn nhác mọi người chạy đến nhà ông Soạn trưởng bản. Lần này không những bị hổ bắt mất dê lợn nữa, mà những con to như trâu bò cũng bị nó tha đi mất. Ông Soạn cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói: tình hình cứ như thế này thì không được rồi, phải gọi thanh liên bản mình đêm đêm đi gác thôi. Ông gọi trước tiên là 13 thằng thanh niên đào trộm mộ hôm nào và một số người tình nguyện, tổng cộng có hơn 20 người. Đêm đến, chia tốp, thay nhau đốt đuốc, cầm vũ khí đi quanh bản để canh hổ về bản. Đêm đó, một tốp nhận ca đầu tiên đi mấy vòng quanh bản thì không thấy động tĩnh gì. Đến tốp thằng Thành và thằng Cường cùng vài người nữa thì đã nửa đêm. Đi được 4 vòng quanh bản, Cường uể oải: có khi về thôi chúng mày ơi, tao mệt lắm rồi. Đêm nay đông người đi tuần thế này thì chắc gì nó đã dám về. Thành quay lại: thôi, cố thêm vài vòng nữa rồi về cũng chưa muộn. Không nhỡ có chuyện thì mai biết ăn nói thế nào với ông Soạn. Đi thêm được vài vòng, khi ngang qua rừng tre, bỗng thằng Cường kêu buồn đái, rủ thêm được 2 thằng chui vào bụi tre gần đó giải quyết. Thành và mấy người nữa đứng lại đợi thì thằng Cường ngoái ra nói: chúng mày cứ đi trước đi, bọn tao giải quyết xong rồi chạy theo, nhanh ý mà. Thấy tình hình yên ổn, Thành và những người còn lại tiếp tục rảo bước. Đi được một đoạn, cả bọn bỗng nghe tiếng hổ gầm vang lên ngay gần đấy, và tiếp theo là những tiếng la hét thất thanh của thằng Cường và 2 thằng đi cùng. Dù sợ nhưng lo cho bạn nên Thành và mọi người cũng đánh bạo chạy lại chỗ kia. Đến nơi thì đã muộn, những gì còn sót lại chỉ là những vũng máu loang lổ dưới mặt đất. Sáng hôm sau, lại một cuộc họp nữa diễn ra tại nhà văn hóa. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, ông Soạn đứng lên phát biểu lý do và quay sang hỏi ý kiến ông Nú, già làng cùng với ông Kiện, thầy cúng. Một lúc lâu sau, ba ông hội ý, ông Kiện đứng ra nói: giờ tình hình như vậy, tôi thiết nghĩ đàn hổ này không tha cho bản mình đâu, nó sẽ còn quay lại bắt nhiều người nữa. Tôi nghĩ bản mình nên tập trung thợ săn và thanh niên trai tráng vào tận hang ổ của nó mà tìm diệt, may ra mới thoát khỏi nạn này. Nghe vậy, mọi người đồng ý với ý kiến của ông Kiện, đề bạt ông Vĩnh làm trưởng nhóm thợ săn. Ông chọn ra những người khỏe mạnh quanh bản, trong đó có Thành, đếm sơ sơ cũng được trên 30 người. Sau khi họp bàn, mọi người ai về nhà nấy để chuẩn bị lương thực và đồ ăn, sáng mai còn khởi hành sớm. Riêng Thành thì ông Kiện có dặn chút qua nhà ông có việc. Đêm đó mọi người vẫn thay nhau đi tuần, mãi đến 4 giờ sáng, tất cả cùng bà con quanh bản mới tập trung về nhà văn hóa, tiễn đám thợ săn lên đường. Còn nữa không các bạn? Ok, các bạn tích cực chia sẻ giúp mình nhé. Nay đỡ lag hơn đúng không? Chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng. 4 giờ sáng hôm sau, Thành và mọi người chuẩn bị khởi hành. Ai nấy tay nải gọn gàng, người mang lương thực, người mang đạn dược, mỗi người đeo trên vai một khẩu súng kíp. Bà con trong bản đến tiễn đông lắm, ai cũng ngậm ngùi vì trong thâm tâm của người ở lại, có lẽ giữa họ với người đang chuẩn bị lên đường kia, đây biết đâu có thể là lần cuối cùng gặp mặt và nhìn thấy nhau. Ngay cả trong thâm tâm đám thợ săn cũng vậy, dù biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, có thể bỏ mạng nơi rừng hoang núi thẳm. Đi nhiều, nhưng liệu về được bao nhiêu? Nhưng vì gia đình, vì bản làng, họ không thể ngồi yên một chỗ mà chịu trận. Họ phải hành động, dù biết phía trước là rừng sâu núi thẳm, vách đá treo leo, thú dữ còn rất nhiều, điều bất ngờ và bí hiểm vẫn đang đợi họ phía trước. Sau những giây phút bịn rịn chia ly, hơn 20 người đã cất bước lên đường. Ông Vĩnh theo dấu hổ, đi được một lúc, đến cửa rừng thì dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị xếp lại đồ đạc của từng người để tiến vào sâu trong rừng già. Vì biết từ đoạn này trở đi, đường đi chắc trở, luôn nguy hiểm rình rập, không đơn giản như đoạn trước nữa. Ông Vĩnh ngồi xuống một gốc cây to, nhẩn nha mồi lửa, châm thuốc. Ông ưu tư nhìn từng cuộn khói nhả ra. Nhìn ra xa xa, trên các dãy núi, ông bỗng bất giác rùng mình bởi hơi sương sớm. Sáng sớm, trên các dãy núi vùng Sơn Cước, màn sương răng trắng trời. Đứng dưới chân núi nhìn lên, chỉ thấy một màn mờ ảo. Cố gắng rít thêm vài hơi thuốc cho ấm và nhìn quanh, thấy mọi người đã dần ổn định. Bất giác ông đứng dậy hô hào mọi người chuẩn bị vào sâu trong rừng già. Đường vào khu rừng không dễ đi chút nào, ngoài lớp sương mù răng kín làm mất phương hướng, mọi người còn bị hàng trăm loại cây dại chằng chịt quấn quanh bắp chân, co kéo, không muốn cho người lạ vào rừng. Cũng may có ông Vĩnh và một vài người đi trước mở đường. Đối với Thành, đây là lần đầu tiên đặt chân vào cánh rừng nguyên sinh, nơi không có dấu chân người, khiến cho nó không khỏi lo âu khấp khởi. Đi hết gần một ngày, ông Vĩnh tìm được một khu đất trống trải, đủ điều kiện để mọi người hạ trại qua đêm. Ông bảo tất cả đi lấy nhiều củi, đêm nay đốt lửa thật to, tránh thú dữ tấn công. Ông gọi theo Thành và vài người nữa đi dò dấu vết của con hổ. Đêm đó, mọi người quây quần, đốt một đống lửa thật to. Sau khi ăn tối xong xuôi, mỗi người cũng tự leo lên cây, tìm cho mình một cành cây có chạc 3, chạc 4 mà nằm, tránh thú dữ tấn công. Và cũng không quên cắt cử vài người luân phiên canh gác. Sau khi ổn định, mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ có thằng Quân, anh ruột thằng Cường là cứ chập chờn mãi. Một phần vì lo cho thằng em, một phần vì quang cảnh về đêm giữa núi rừng bao la, hoang vắng thế này, khiến nó bất giác nhớ lại cái đêm mà chúng nó cắm đầu đào 5 ngôi mộ kia lên. Bất giác thằng Quân rùng mình, cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ nổi vì âm thanh của rừng già về đêm, âm thanh của những loài vật đi ăn đêm như dội thẳng vào tai nó. Nó lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Bỗng nó toát mồ hôi vì thấp thoáng 5 ngọn lửa đang chấp chới di chuyển lại gần chỗ mọi người nghỉ. Những ngọn lửa như có sức hút mãnh liệt khiến nó không thể rời mắt. Nó cứ nhìn như vậy, mồm không ngớt lẩm bẩm tự nói với bản thân: ma trời, giỏi ơi, ma trời. Ánh lửa từ từ tiến đến chỗ mọi người dừng chân, mà chính xác hơn là tiến đến chỗ nó đang ngồi. Nó giật mình bàng hoàng hét lên, nhưng tiếng hét của nó như bị nuốt chửng nơi cổ họng. Nó muốn tụt xuống khỏi cây, chạy đến những người đang gác đêm, mà nó không thể nào nhấc nổi chân. Những ánh lửa càng lại gần thì nó càng nhìn rõ. Quanh những ánh lửa đó là những bóng trắng lợn vợn, không rõ hình thù, nhưng nó biết là hồn ma của những người con gái. Bỗng nhớ lại 5 cái quan tài mà nó đã từng đào lên, nó thật sự sợ hãi vì biết chắc chắn những hồn ma nơi đó đã theo nó đến tận nơi đây. Nó cố nhìn xuống những người đang gác đêm cầu cứu, nhưng mấy người nọ cứ như không thấy gì vậy, vẫn ngồi hút thuốc, nói chuyện rì rầm, bàn tính kế hoạch diệt hổ. Nó nghe thấy hết, nhưng không thể mở miệng kêu cứu, cũng không thể chạy được. Nó ngồi thu lu trên cây như pho tượng. Bỗng có những âm thanh từ một ở thế giới khác phát ra. Lúc đầu nó không nghe rõ là gì, nhưng sau một hồi thì nó nhận ra những câu: trả đồ cho ta, trả đồ cho ta. Những câu nói rời rạc của 5 cái bóng trắng cứ lặp đi lặp lại như xoáy vào tận óc nó, khiến nó không chịu được, tai ù đặc. Bỗng nó nhẹ nhàng tụt xuống khỏi cái cây nó đang nằm, lẳng lặng bước ra. Nó chỉ dù bước ra theo những bóng trắng một cách nhẹ nhàng. Nó đi nhẹ đến nỗi những người gác đêm ngồi canh gác không phát hiện, dù chỉ cách nhau có vài bước chân. Nó cứ đi như vậy, đến gần mép vực thì đứng đờ đẫn. Những bóng trắng bây giờ đang từ từ xoáy quanh nó thì thầm vào tai nó: nhảy đi, nhảy đi, nhảy, nhảy đi. Nhảy đi. Nó quay người bước một chân ra mép vực, trực nhảy xuống. Bỗng có một tiếng gà rừng gáy đêm vang lên, những bóng trắng vụt tan biến. Nó giật mình tỉnh lại, hững chân rơi xuống vực. Nó họ sợ hãi hét thất thanh, tay chân quờ quạng một cách điên cuồng. May sao nó bám được vào một cái rễ cây mọc ra từ vách đá. Sau tiếng hét thất thanh vang vọng cả núi rừng đang tĩnh lặng về đêm, mấy người gác đêm giật mình ngỏm dậy, ngó nghiêng nhìn theo hướng tiếng hét. Những người còn lại, dù đang say giấc do một ngày đi rừng mệt mỏi, cũng choàng tỉnh, ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Bỗng thằng Thành hỏi dồn dập: thằng Quân đâu rồi mọi người, thằng Quân đâu? Tất cả mọi người mới giật mình nhìn quanh, đúng là không thấy thằng Quân đâu thật. Nó đi lúc nào không biết. Mọi người mới vội vàng chạy theo hướng tiếng hét, thi nhau gọi vang vọng cả cánh rừng. Trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng thằng Quân bị thú dữ tấn công, có khi chết rồi cũng lên. Tìm đến gần mép vực, mọi người nghe thấy giọng thằng Quân yếu ớt từ dưới vách núi. Thấy nó như vậy, tất cả tỏa đi tìm dây leo dòng xuống để thằng Quân bám vào mà leo lên. Do lúc biết thằng Quân biến mất vội quá, không ai mang theo gì. Một lúc sau, thằng Thành và 2 anh em ruột của thằng Quân mới khệ nệ bê được đoạn dây kéo khá dài, to bằng cổ tay, thòng xuống. Sợi dây vừa thòng xuống thì thằng Quân không kịp với sợi dây, tuột tay rơi xuống vực. Trước khi rơi, Nó cố gắng ném vật gì bằng bạc to bằng cái chén nước lên, nhưng tất cả mọi người đang bất lực nhìn thằng Quân đi vào cõi chết thì còn đâu thời gian ngó xem vật thằng Quân ném lên nữa. Có lẽ vì bám quá lâu, thằng Quân không chịu được, nó đuối sức đành buông xuôi. Trên mép vực, hai em ruột của thằng Quân điên cuồng với nỗi đau mất em, mất anh. Hai anh em nó cứ cắm đầu đòi lao xuống, nhưng được mọi người cản lại. Một lúc sau, khi hai anh em thằng Quân bình tĩnh lại, thì mọi người mới bàn tính, đợi trời sáng, xuống dưới đó đưa xác thằng Quân lên. Bấy giờ Thành mới giật mình, nhớ ra cái vật mà thằng Quân ném lên trên, nó mới giục mọi người đi tìm. Sau một hồi lần mò vạch hết các bụi cỏ và bụi rậm, Thành mới ngỡ ngàng thốt lên. Nó đã tìm ra cái vật đó, cái vật mà đáng ra không nên giữ lại, không nên mang theo, là cái cối giã trầu mà thằng Cường đã tìm được trong ngôi mộ đá. Giờ đang nằm chềnh ảnh ngay trước mắt, cái cối bằng bạc nằm đó dưới ánh sáng bàng bạc và kỳ ảo của ánh trăng, như thách thức mời gọi bất kỳ ai cầm nó lên rồi sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng và cái chết đến với người cầm nó trong tay. Thằng Thành đứng bần thần nhìn chăm chăm vào cái cối giã trầu, không biết cầm cái cối hay là cứ để nó đấy. Bỗng ông Vĩnh đi lại vỗ vai làm nó giật mình ngoảnh lại. Đã tìm thấy vật gì thằng Quân ném lên chưa? Tìm thế rồi sao không nhặt nó lên mà cứ đứng ra như ngỗng ỉa thế mày? Nói rồi ông Vĩnh cúi xuống định nhặt cái cối giã trầu, thằng Thành mới hốt hoảng la lớn: Đừng chú Vĩnh, đừng động vào nó, không khéo mang họa, nó không phải là vật bình thường đâu chú. Ông Vĩnh thấy lạ mới quay lại hỏi. Sau khi thằng Thành kể rõ ngọn ngành, ông Vĩnh mới biết chiếc cối giã trầu này được lấy ra từ 5 cái quan tài đá. Ông ngao ngán thở dài: Giá như giờ này có thầy Kiện ở đây thì tốt biết mấy, thầy sẽ biết cách xử trí. Nghe ông Vĩnh nhắc tới thầy Kiện, Thành mới giật lùi, lũi húi móc từ chiếc túi vải ra mấy lá bùa. Chả là trước khi đi, thầy Kiện gọi Thành đến gặp riêng, cho nó mấy lá bùa để phòng con ma rừng, ma xó. Tiện thể ông đưa cho nó chiếc sừng con dinh rắn để đề phòng rắn độc trong rừng. Nó cẩn thận rút ra một lá bùa, bọc cái cối giã trầu vào trong. Như vậy nó có thể yên tâm phần nào. Mấy thằng tham gia đào mộ hôm nào nghe xong thì tái mét mặt, mồ hôi vã như tắm, dù môi run run muốn nói mà không thể thốt ra lời nào. Rồi thằng Thành bước đến chỗ anh em ruột của thằng Quân mà gặng hỏi, mới biết là do anh em nó tiếc của nên không đưa cho ông Kiện cái cối giã trầu để ông trả về nơi vốn dĩ nó thuộc về, mà quyết định giữ lại đợi khi nào người miền xuôi mang hàng hóa lên anh em nó mới mang ra đổi. Thành mới nói, cũng chỉ vì vật này mà thằng Quân mới chết. Vì cái cối bạc này là của 5 oan hồn trong quan tài đá. Anh em mày lấy đồ của người ta mà không trả lại, dù có cúng thế nào nó cũng theo ám tới cùng, đến khi nào trả lại mới thôi. Bây giờ tạm thời tao giữ cái cối bạc, đến khi về tao giao cho thầy Kiện, nhờ thầy làm lễ trả đồ cho người ta. Sau khi nghe Thành nói, em của thằng Quân chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Thành quay sang hỏi ý kiến mọi người thì tất cả cũng đồng ý thống nhất theo. Đêm đó không ai ngủ được, cứ trông chờ trời sáng. Anh em ruột của thằng Quân ngồi đó dấm dứt khóc mãi. Khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, mọi người lục đục sửa soạn dây nải để chuẩn bị khi trời sáng rõ là xuống vực kéo xác thằng Quân lên. Khi leo xuống thì có ông Vĩnh và thằng Thành thêm một người nữa. Ba người cứ thế đu dây tụt dần xuống mép đá treo leo dựng đứng. Một lúc sau, chân đã chạm đất, Thành là người đầu tiên xuống. Xuống đến nơi, thằng Thành la lên thất thanh: Ông Vĩnh ơi, ông Vĩnh nhanh lên, xem kìa, kinh khủng quá ông ơi. Không cần phải nhìn đâu xa, xác của thằng Quân nằm ngay đó, nhưng lạ một điều chỉ còn mỗi nửa người dưới. Còn nửa người trên từ bao giờ đã bị mối làm tổ che kín. Nếu là lâu rồi thì có lẽ cũng bình thường, nhưng đằng này chỉ sau một đêm đã bị mối xông thành ụ. Điều này khiến cho Thành rợn tóc gáy. Xuống đến nơi, ông vánh nhìn ngao ngán. Ông nói: "Thôi thì ba người chúng ta lấp thêm đất đắp cho nó thành cái mộ ngay đây, chứ bây giờ sao đành lòng đào nó ra mà đưa lên." Liền sau đó, ba người lấp thêm đất làm cho thằng Quân một cái mộ hoàn chỉnh, rồi đu dây hú mọi người bên trên kéo lên. Như vậy chưa gặp được hổ tinh đã mất một người, nhuệ khí mọi người giảm sút, nhất là mấy cái thằng đào mộ bữa đó đang cảm thấy hoang mang, sợ sệt. Nhưng chả lẽ bây giờ lại quay về cùng bà con bản chịu trận? Thôi thì vì gia đình, vì bà con bản, đành xả thân đi tiếp để trừ hậu họa. Đi thêm dòng dã gần một ngày, đã về chiều, cả đoàn sang đến cánh rừng già biên giới giáp Lào. Ông vánh ra hiệu dừng chân. Theo kinh nghiệm người đi rừng, một thợ săn lão luyện như ông thì cũng đã biết gần tới ga hang của hổ tinh. Để mọi người chuẩn bị vũ khí, ông dò hang hổ tìm hướng gió. Vì loài hổ mũi rất thính, chúng có thể ngửi được mùi lạ cách cả mấy trăm mét, nên phải xem xét địa thế, phục kích ở cuối gió. Nếu ai không biết mà phục kích đầu gió, nó ngửi thấy hơi người mà chạy mất. Nguy hiểm hơn là nó có thể vương theo hơi người mà bất ngờ từ đằng sau nhảy lên vồ chính lại người đi săn. Ông cứ đi quanh khu vực đó, mãi đến gần tối mới tìm được hang hổ. Nhìn về phía trước là một cái hang rất hiểm trở, có dấu chân cọp đi qua đi lại, lờn cả miệng hang. Đặc biệt là có dấu chân rất to của hổ vương, thêm hai dấu chân còn lại. Ông vánh biết chắc chắn là chỗ trú ẩn của chúng nó. Ông lia mắt tìm một bụi rậm quanh đó và chui vào rình xem giờ đi săn và giờ về của hổ để còn thông báo cho anh em. Đêm nay tiến hành răng bẫy giết hổ. Sau một hồi chờ đợi, ông thấy con hổ chúa lao ra trước, chạy thẳng vào rừng đi săn. Một lúc sau thì con nữa bé hơn cũng theo sau hổ chúa. Ông biết bây giờ trong hang chỉ còn lại một con hổ. Đêm đó, nhờ ánh trăng vằng vặc sáng soi nên động tĩnh của con hổ ông nắm bắt kỹ. Sau khi nhìn lại địa thế thì ông vĩnh cũng chuẩn bị quay lại để ăn bữa tối cùng anh em, rồi tiến hành đến hang quay giết hổ. Nhưng ông đâu ngờ được con hổ còn lại trong hang đã phát hiện ra ông. Trong lúc ông đang loay hoay chuẩn bị đi về thì nó gầm gừ phục kích để vồ ông vĩnh. Với kinh nghiệm của một người đi săn thú lão luyện, ông vĩnh đoán được đường đi nước bước. Nếu khi gặp người, hổ sẽ tấn công bất ngờ từ đằng sau. Do đó khi thấy hổ và bị phát hiện thì không được chạy, mà phải bình tĩnh đối mặt. Giống như chó, nếu bỏ chạy nó sẽ đuổi theo cắn, nhưng nhìn thẳng vào mắt nó sẽ gườm lại mình. Người thợ săn phải dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hổ. Khi nhìn thẳng vào, nó cũng sẽ gườm đối thủ, tính toán phương án tấn công. Đó chính là thời khắc quan trọng để thủ thế, chuẩn bị tinh thần để đối phó với nó. Hổ tuy có thân hình to lớn nhưng di chuyển cực nhanh, mạnh. Nó có thể cắn họng một con bê, nhảy vọt qua hàng rào cao vài mét. Thợ săn lành nghề phải thuộc lòng cách tấn công của hổ. Khi đối mặt, con hổ sẽ thủ thế, lấy đà chụp con mồi. Nếu nó đập đuôi bên phải thì sẽ phóng về bên trái và ngược lại. Khi phóng đến con mồi, nó sẽ dùng cánh tay cực mạnh tát. Cú tát của hổ sẽ khiến cổ trâu, bò phải gãy, chứ đừng nói gì là hổ là cổ của con người. Do đó người thợ săn phải tránh được cú tát của hổ thì mới rảnh tay để tấn công lại nó. Sau một hồi giáp lá cà với con hổ, cũng là lúc ông vánh cảm thấy thấm mệt. Nhưng thời điểm đó, con hổ tỏ ra không còn hung hăng dữ tợn như lúc ban đầu. Đoán được tư thế của hổ trước mặt mình đang chuẩn bị làm gì, nên ông vánh thủ sẵn lưỡi mác mà ông đã làm từ trước. Khi con hổ chồm tới, ông nhanh người né sang một bên, rồi phản công vào mạng sườn, nơi duy nhất để lộ ra khi tấn công con mồi liên tục. Ông cứ làm như thế nhiều lần cho đến khi con hổ không còn lao tới nữa. Nó bị đâm nhiều nhát, kiệt sức. Nhanh như chớp, ông vẫn tìm cách đánh trả vào con hổ tới tấp, đến khi nó thực sự gục hẳn mới thôi. Ông lảo đảo ngồi gục xuống, cách con hổ tầm 4 mét, đưa mắt nhìn nó dễ chết, gầm lên thống thiết rồi chút hơi thở cuối cùng. Tiếng gầm to lắm, vang vọng cả núi rừng, làm cho đám thợ săn đang ngồi đợi ông Vĩnh cũng giật mình nhốn nháo. Họ bắt đầu chạy theo hướng mà tiếng hổ gầm phát ra. Ai cũng lo cho ông Vĩnh. Một lúc sau mới đến nơi, nhìn quang cảnh như vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, sơ cứu cho ông Vĩnh. Ông Vĩnh vơ vội, lẫm rượu làm bằng quả bầu khô của mọi người, ngửa cổ tu ừng ực. Sau một hơi dài, ông đã có phần tỉnh táo. Mọi người lục đục chuẩn bị đưa ông Vĩnh ra xa khỏi hang hổ để dưỡng thương, thì giật mình nghe tiếng hổ gầm sát bên tai. Thì ra con hổ chúa và con còn lại, sau khi đi săn, nghe tiếng gầm của con hổ ở hang, lập tức quay về. Do bất ngờ và không phòng bị, nên ba người bị con hổ chúa tát một phát, văng vào vách đá, chết ngay. Thằng Thành mặt cắt không còn một giọt máu, vì nó đứng rất gần với ba người đó. Khi con hổ tát thì ba người kia dính trọn, nó thì bị móng con hổ cào sượt qua vai. Dù vết thương không sâu, nhưng máu chảy đầm đìa. Tất cả thấy vậy mới nháo nhào cầm giáo mát súng kíp lên thủ thế. Sau khi bất ngờ giết chết ba người, con hổ chúa nhanh chân lủi vào hang, nhưng con còn lại không kịp chạy. Toán thợ săn nhanh chóng bao vây. Bị bao vây, con hổ còn lại gầm gừ lùi sát vào mép đá, đuôi nó quật qua quật lại để chuẩn bị cho cú vồ tiếp theo. Lúc nó đang chuẩn bị nhún người nhảy lên cho cú vồ thì những tiếng đoàng đoàng, gần 20 khẩu súng kíp hướng nòng đồng loạt bắn con hổ. Thấy nó bị thương đang định chạy thì những người còn lại cũng không bỏ nỡ thời cơ, cầm giáo cầm mát nhảy vào xiên cật lực. Lại thêm tiếng giống tiếp theo. Sau tiếng giống đó là một tiếng gầm cực lớn vang vọng từ trong hang, tiếng gầm mang cả sự đau thương lẫn bực tức. Giết được con thứ hai, mọi người nhanh chóng nhồi thuốc súng, nhồi đạn, hướng nòng súng về cửa hang. Một số người vội vã kéo xác ba người kia ra xa hang hổ, băng bó cho thằng Thành. Nhưng có lẽ con hổ chúa quyết cố thủ trong hang, nên trực mãi mà không thấy nó ra. Họ cứ rình như vậy hết cả đêm, đến trời hừng sáng vẫn không thấy bóng con hổ tinh đâu. Ông Vĩnh lúc này cũng tỉnh táo, liền gọi 5 người thăm dò xung quanh hang hổ. Biết đâu cái hang đó còn đường thông sang chỗ khác thì công toi. Tiện thể, trên đường đi họ hái thêm lá thuốc đắp vết thương cho ông và thằng Thành. 5 người đi gần hết buổi sáng mới quay lại, thông báo rằng không thấy cửa hang nào ngoài cái hang này. Như vậy, cái hang này chỉ còn một đường vào duy nhất. Nông sâu ra sao thì không ai dám vào để kiểm tra. Ông Vĩnh biết vậy, liền tính hun khói cho con hổ tinh chạy ra. Ông hô vài người kiếm cỏ và thật nhiều củi khô, củi ẩm để đem về chất đống trước cửa hang. Gần một tiếng sau, họ mới mang củi chất thành đống, kín miệng hang, châm lửa đốt. Trong khi củi đang cháy, một số người quanh đó nhặt thêm để đề phòng củi cháy hết. Thế mà con cọp vẫn chưa ra, thì còn có cái mà đốt tiếp. Từ lúc châm lửa đến giờ đã lâu, vì có một số cành củi ẩm nên khói tỏa ra dày đặc, trắng cả một vùng rừng. Cái giống hổ tinh này lì lợm, từng đấy khói lùa vào hang, vậy mà nó vẫn cố thủ không chịu mò ra. Biết mọi người sốt ruột, ông Vĩnh động viên: mọi người cứ cố gắng kiên nhẫn, theo tôi tính toán thì chẳng mấy nữa là con hổ phải chạy. Ông chưa nói hết câu thì một tiếng gầm lớn vọng từ trong hang, kèm theo tiếng gầm đó là bóng con hổ lao ra. Lúc này mọi người mới nhìn kỹ con vật. Nó to lắm, to như con trâu mộng. Nó nhe nanh, giơ vuốt, gầm lên, khiến những người thợ săn xung quanh dù có gan dạ cũng bị một phen khiếp đảm. mùi hôi thối từ trong miệng nó tỏa ra theo tiếng gầm, làm cho ai nấy đều xây sẩm mặt mày, choáng váng. Và phát súng đầu tiên đồng loạt vang lên, từng chùm đạn chì nhắm hướng con hổ lao tới. Có một số viên đạn tỏa ra xung quanh con hổ, va vào vách đá kêu cành cạch. Con hổ dính đạn sau loạt đạn súng kíp, nhưng hình như nhiều loạt đạn ấy không thấm vào đâu cả. Thì một loạt tên nữa bay ra từ những cái nỏ mà toán thợ săn đã lên dây sẵn. Nó dính thêm mấy mũi tên nữa trên người. Điên tiết, nó chồm lên lao thẳng đến đám thợ săn đang nhồi thuốc súng. Thì một toán khác đã cầm giáo mác chặn, tính giáp lá cà mấy nó. Lúc này con hổ thực sự nổi điên, nó hung dữ, quật đuôi liên tục, vồ được một người, ngoạm cổ người đó. Người kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tắt lịm, gục đầu chết ngay trên miệng hổ. Nó nhanh chân nhảy lùi lại, cố thủ gần cửa hang. Mọi người thấy vậy chùn tay, không ai dám lao vào con thú hung dữ. Nó đánh hơi được sự sợ hãi của những người cầm giáo mác, nhận thấy thời cơ đến, nó nhả xác chết đang lủng lẳng trong miệng hất sang một góc, rồi nhanh nhẹn vồ một phát nữa. Nó nhanh lắm, thoáng cái đã bắt thêm một người nữa. Trong khi vẫn đang ngoạm người đó, hai chân trước quơ quơ thêm vài nhát. Những người đứng gần không kịp phản ứng, đã dính trọn cái tát với đầy vuốt của con hổ, nát mặt, văng vào một góc, chết không kịp kêu. Nó biết mọi người đã rơi vào thế yếu, liền quay đầu về phía đám thợ săn đang nhồi thuốc súng để giết thêm vài người nữa. Thì lúc này, thằng Nam, anh ruột của Quân và Cường, lao vào con hổ, trên tay cầm một bọc thuốc nổ to tướng đã châm ngòi. Con hổ vì tập trung vào đám thợ săn, khi thằng Nam lao đến, nó giật mình đâm sầm vào thằng Nam. Thằng Nam cứ thế bám giết lấy cổ con hổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay lập tức, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Sau tiếng nổ, tất cả thấy xác con hổ bị sức công phá của bọc thuốc nổ phá ra một mảng lớn. Thằng Nam thì xác bị chia làm ba, văng ra xung quanh mỗi nơi một mảnh. Con hổ dính đòn, bị thương khá nặng, nó gầm rú đau đớn nhưng hung tợn hơn. Không cần phải lừa miếng đợi thời cơ, nó nhảy loạn vào đám thợ săn. Dù có sự chuẩn bị trước, nhưng cũng vẫn có thêm vài người nữa ra đi dưới móng vuốt của nó. Lại thêm một loạt đạn súng kíp vang lên. Lần này mọi người đồng loạt nhắm thẳng vào mặt con hổ tinh. Hàng loạt đạn lao ra găm vào mắt, mũi con hổ. Sau loạt súng này, con hổ đã dính đạn mù cả hai mắt. Ông Vĩnh chớp thời cơ, cùng mọi người lao vào, thi nhau cầm giáo mác xiên tới tấp, hòng kết liễu con hổ tinh. Dù đã bị thương nặng ở cổ và mù hai mắt, nhưng nó vẫn còn khỏe lắm. Nó tát ngang tát dọc, dù không nhìn thấy gì, là mọi người muốn lao vào đâm nó cũng khó. Thằng Thành lúc này nhanh nhẹn quăng sợi dây đi rừng đã được bện kỹ. Sợi dây chắc lắm, có thể kéo cả voi chứ chả chơi. Sợi dây tung ra, một đầu choàng vào cổ con hổ, một đầu được nó vắt qua cành cây cổ thụ. Thấy có lợi thế, hơn chục người còn lại lao vào túm sợi dây kéo ngược con hổ lên. Giờ con hổ đã xác định 10 phần thì 9 phần nắm chắc cái chết. Nó quẫy đạp thêm một lúc nữa rồi buông xuôi. Sau khi nhanh chóng cột đầu dây còn lại vào một gốc cây, tất cả mới lao ra cầm giáo mác và súng kíp, cứ thế nhằm vào con hổ đang bị treo lủng lẳng mà bắn, mà xiên, mà chọc. Máu nó chảy ra nhiều lắm, tươi đẫm đỏ cả một khoảng đất phía dưới, mà tanh kinh khủng, tanh lợm giọng, khiến cho ai không chịu được nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Cùng lúc đó, những tiếng u u hạ hạ vang lên xung quanh, nghe tưởng chừng như tiếng ma chơi quỷ khóc. Mọi người bất giác rùng mình đứng sát vào nhau. Thằng Thành và ông Vĩnh biết có lẽ khi con hổ tinh này chết thì những con ma chành cũng theo đó mà được giải thoát. Đến lúc con hổ không còn động đậy nữa thì tất cả mới mệt mỏi dừng tay, lùi ra xa, nằm vật ra mà thở dốc. Người thì ngồi luôn trên vũng máu của con hổ. Lúc này họa mà có còn nữa hay chỉ cần một con gấu thôi, tất cả cũng nằm im mà chịu chết. Ai nấy đã kiệt sức rồi. Sau một hồi nghỉ ngơi chán chê, thằng Thành mới kêu mọi người đứng dậy, đi gom xác của những người quanh đó lại, rồi tranh thủ đi chặt cành cây làm cáng để kéo xác những người đó, rồi cả xác ba con hổ về bản. Họ sẽ tổ chức cho những đám người đó một đám ma thật to để tỏ lòng biết ơn và thương xót đối với những người đã xả thân bảo vệ bản làng. Ông Vĩnh kêu thằng Thành đốt đuốc, gọi thêm vài người nữa vào hang hổ. Ông sợ trong hang vẫn còn lũ hổ con nên đi vào kiểm tra cho chắc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tránh hậu họa sau này. Từng bó đuốc được thắp lên sáng rực, mọi người vào hang. Trong hang vô số xương người và động vật, và có cả cái đầu lâu còn đang gặm dở. Không ai dám đứng lại nhìn, nhanh chóng đi qua. Bỗng em trai thằng Cường khóc giống lên. Lúc này mọi người mới biết cái đầu lâu kia là của thằng Cường. Nó ngậm ngùi cởi áo, gói đầu của thằng anh lại, run run ôm vào lòng trong tiếng khóc uất nghẹn. Giờ nhìn nó như cái xác không hồn, khuôn mặt đờ đẫn vô cảm. Không nói không rằng, nó cắm cúi đi theo mọi người tiến sâu vào hang. Đi một lúc nữa thì đến cuối hang. Lòng hang rộng như cái nhà, gần 10 ngọn đuốc mà không soi rõ được hết. Sau khi soi kỹ, mọi người phát hiện thêm hai cái xác nữa, là hai cái xác bị vồ cùng lúc với thằng Cường. Chắc con hổ để dành chưa ăn tới. Tất cả mới hò nhau khiêng hai cái xác ra ngoài. Ở ngoài, xác con hổ và những người bị hổ vồ chết được buộc chặt vào cáng để gọn một góc, chuẩn bị kéo về. Ông Vĩnh với bảo mọi người kéo xác con hổ tinh và mấy xác người vào tạm hang hổ, để ông và thằng Thành tìm chỗ nào nghỉ. Qua hôm nay, sáng mai sẽ về sớm. Nhưng mọi người đồng loạt đưa ra ý kiến là muốn quay về luôn. Dưới ý kiến của mọi người, ông Vĩnh cũng chỉ còn biết gật đầu. Thế là hơn 10 người thay phiên nhau kéo xác người và xác hổ băng rừng vượt núi về làng. Lúc mọi người đã rất mệt nhưng đã giết được hổ chúa thì sự phấn khích như tăng thêm sức lực cho mọi người. Tất cả cứ đi ròng rã như vậy. Đến bữa thì dừng ăn, vội vàng, nhanh nhanh chóng chóng lại kéo nhau đi tiếp. Sau một đêm, gần một ngày ròng rã xuyên rừng, mọi người về đến bản. Bà con trong bản ùa nhau ra đón. Ông Kiện chạy ra nhìn thấy thằng Thành thì mới yên lòng mỉm cười. Xung quanh mọi người mừng mừng tủi tủi, người thì khóc ngất vì mất người thân. Gia đình thằng Cường thì cả bố và mẹ với hai đứa em còn lại cũng gào khóc thảm thiết, ngất lên ngất xuống. Thành thấy vậy thương xót cho mấy thằng bạn. Đúng ra đêm đó cả bản mở tiệc liên hoan lớn lắm, nhưng ai có tâm trí đâu mà tổ chức liên hoan trước sự hy sinh mất mát của những người đi rừng. Qua sáng hôm sau, mọi người tiến hành làm ma cho những người đã chết. Đám to lắm, nó diễn ra dưới sự thương tiếc của bà con dân bản. Sau khi lo chôn cất xong thì xác con hổ cũng được lột ra và tất cả nhất trí đem treo tấm da đó ở nhà văn hóa trung tâm bản, để mỗi khi nhìn thấy phải nhớ đến những người đã vì bà con, vì bản làng mà hy sinh. Thằng Thành đi theo thầy Kiện và ông Vĩnh về nhà. Nó đưa cho thầy cái cối giã trầu, thầy mới giật mình thảng thốt vì thầy cứ nằm mơ thấy năm bóng trắng đứng trước cửa nhà thầy như muốn nói điều gì. Rồi lại mơ thấy năm bóng trắng đứng trước cửa nhà thằng Cường giơ ra như xin đòi vật gì. Bây giờ thầy mới biết nguyên nhân của giấc mơ. Thầy quay sang bảo nó sáng mai ra nhà thầy sớm để ra nghĩa trang cúng bái trả đồ cho người ta. Qua được nạn, bản làng về với cảnh êm đềm vốn dĩ như bao năm. Thú dữ không còn về làng. Thỉnh thoảng chỉ có một số đàn voi rừng từ bên Thượng Lào đi qua phá nương phá dãy. Thành đi theo thầy Kiện học cúng bái, học nghề bốc thuốc. Cuộc sống cứ thế êm đềm diễn ra. Nhưng có ai ngờ đâu, phía trước còn nhiều điều huyền bí xảy ra nữa. Mà những chuyện đó liên quan tới chính dòng sông như là một cái định mệnh vậy. Ông Thành chậm chạp hít thêm vài hơi thuốc. Tôi bất giác quay sang định hỏi ông về những câu chuyện tiếp theo, thì thấy khóe mắt của ông đọng lại những giọt nước mờ đục. Đúng lúc đó thì tiếng còi của công nhân vang lên báo hiệu đã thông đường. Xác của gia đình người Mông đã được chuyển đi từ bao giờ mà tôi không để ý, vì bị cuốn hút và phiêu lưu theo câu chuyện của ông Thành. Sau khi lên xe, tôi chọn chỗ ngồi gần ông Thành, định xin ông kể nốt câu chuyện liên quan đến chính cái dòng sông định mệnh. Thì ông tử tốn nói: "Chuyện còn dài lắm con ạ, không phải một chốc một lát mà kể hết được. Con cứ đi lo xong việc của con đi, khi nào rảnh rỗi thì qua nhà ông ăn bát cơm gia đình, uống chén rượu ngô, rượu sắn, rồi ông kể tiếp cho con nghe." Nghe vậy, tôi không nói gì thêm mà để cho cụ nghỉ ngơi suốt phần đường còn lại. Riêng tôi vẫn nghĩ mãi về câu chuyện mà ông Thành vừa kể, cho đến khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ trên xe. Okay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta đã kết thúc chuyện Có thể nói rằng đây là một câu chuyện cũng rất là ấn tượng. Chắc là tác giả sẽ còn viết tiếp. Chuyện này mới viết xong thôi. Có thể nói rằng đây là một câu chuyện không mang cái tính chất ma quỷ nhiều, nhưng nó lại là một câu chuyện mang cái màu sắc rất là thật. Những bạn nào mà nhà ở những cái vùng rừng núi thì chắc là cũng không lạ gì về những cái câu chuyện tương tự như vậy. Mình thì mình cũng chưa được tiếp xúc trực tiếp với cái đó, nhưng mà tiếp xúc với những cái sự kiện trấn yểm dạng như cái quan tài trấn yểm thì mình đã được tiếp xúc rồi. Mình cũng đã kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện đó rồi. Ok. Bây giờ thì cũng hơi muộn rồi. Có lẽ là chúng ta cũng không xàm nữa. Bây giờ là 23:46 PM GMT cộng 7 rồi. Mình cũng rất là mệt. Em hello chị Từng Lâm, mấy bữa rồi không có được chào chị. Hello anh Cường Hói. Nên là thôi, có lẽ là chúng ta đi ngủ. Thôi Văn An, bây giờ muộn rồi, chúng ta không nói chuyện phím nữa. Bây giờ đi ngủ thôi. Ok, bye bye anh Jackson. Bên đó là đang buổi trưa phải không anh? Một ngày làm việc vui vẻ và cố gắng nha anh Jackson. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ hàng ngày với những câu chuyện phiêu lưu kinh dị, ma quỷ, thần thánh. Xin tạm biệt và chúc các bạn ở Việt Nam giờ này ngủ ngon. Chúc các bạn, các anh, các chị ở nước ngoài lệch múi giờ sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai. Xin tạm biệt các anh chị em ở bên Facebook, tạm biệt các anh chị em ở bên YouTube. Bây giờ mình sẽ dừng luồng livestream để qua bên Rumpel Talk nghe bạn khác ở Rumpel Talk đọc chuyện. Đọc cho người ta nghe rồi, bây giờ đến lúc mình đi nghe. Ok, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúng ta không cười, không tra tấn nữa nhé.